Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Tứ Bể Thọ Địch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tiên Đạo Đại Hội do Thái Nhất Môn tổ chức, thì cuối cùng nhóm người Phương Hàn cũng tới. Phương Hàn thì vừa mới chào sân thì đã tiêu diệt một người của cái Nhất Nguyên Tông, đó là một Thái Thượng Trưởng Lão Hỗn Động Cảnh. Sau đó thì cấp phát tài vật cho đám người Tiêu Phi và những người mà được hắn quy định là chấp pháp đội. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem phản ứng của Thái Nhất Môn sẽ như thế nào. 1 triệu thuần dương đan, hơn nữa còn cho mỗi người 1 triệu, một bộ thượng phẩm đạo ký. Phương Hàn rốt cuộc là có bao nhiêu pháp bảo, rốt cuộc có bao nhiêu tài phú vậy? Thiên Vũ Trì Khố chỉ sợ cũng không có nhiều bảo bối như vậy. Quả thực, bảo tàng trong Thiên Vũ Trì Khố mặc dù là nhiều, nhưng tuyệt đối không đủ cho hắn tiêu xài như vậy đâu. Cũng không biết hắn kiếm được bao nhiêu bảo tàng mà kiếm từ đâu. Nhiều tài phú như vậy, chỉ có một thương hội cự đầu trong tu chân đại thế giới thì mới có thể có được. Cho dù là một thương hội cự đầu thì cũng không thể lấy ra tiêu xài như vậy chứ. Tài phú lớn như vậy nếu như cho ta, tu vi của ta có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Đúng vậy à. Xem ra đầu nhập vào phe phái của Phương Hàn còn chiếm được nhiều chỗ tốt hơn là đầu nhập vào Thái Nhất Môn. Phương Hàn biểu diễn trước mắt mọi người như vậy, cũng chắc không phải để mọi người nhìn xem. Đi theo hắn thì sẽ có vô tận chỗ tốt, kiếm được vô số chân kim bạch ngân. Đó là đương nhiên, hơn nữa vừa rồi Phương Hàn biểu hiện thực lực cũng đủ chống lại Thái Nhất Môn, nếu không thì hắn cũng không kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà trong truyền thuyết, Thái Nhất Môn có thể cầu thông tiên giới, hơn nữa còn có sứ giả thiên tiên. Phương Hàn muốn chống lại Thái Nhất Môn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng không nhất định. Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn hợp lại tạo thành Tạo Hóa Môn, thực lực tăng nhiều. Hiện tại chuẩn bị lôi kéo thành công Thông Thiên Kiếm Phái. Nếu như có thể một lần nữa hợp lại, thực lực của ba đại tiên đạo liên minh cũng rất là khả quan. Ít nhất cũng khiến cho Thái Nhất Môn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, sẽ rơi vào lưỡng bại cầu thương, cái được không bù nổi cái mất. Thông Thiên Kiếm Phái chưa chắc sẽ hợp lại cùng với Tạo Hóa Môn, nhiều nhất chỉ là liên minh thôi. Thời điểm mà Phương Hàn tiêu xài tài phú ban thưởng cho đám người Tiêu Phi hợp lại thành đội ngũ chấp pháp, ngàn vạn tán tu dùng thần niệm trao đổi. Tâm lý của vô số tán tu lập tức thay đổi, có một số tán tu tham lam đã nghĩ muốn đầu nhập vào Tạo Hóa Môn, thu lấy thuần dương đan của Phương Hàn. Chưa nói đến 1 triệu, cho dù mấy trăm vạn hay ngàn vạn cũng là lượng tài phú cả đời khó kiếm. Trưởng môn kiếm thập ngũ, Phương Hàn đột nhiên lên tiếng hướng về phía trưởng môn của Thông Thiên Kiếm Phái. Phương Hàn đạo hữu, có chuyện gì vậy? Kiếm thập ngũ đang ngây người, khi nghe câu gọi của Phương Hàn mới giật mình tỉnh lại, hắn lập tức trả lời. Xem ra, Tiêu Phi chiếm được chỗ tốt rất lớn, có Phương Hàn đạo hữu một mực ủng hộ, con đường tu đạo quán nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Đó là đương nhiên, bất quá cũng không tính là gì, hiện tại tu vi của ta đang là trưởng sinh bắt trọng hỗn động cảnh. Còn chưa vượt qua tiên giới lôi phạt, chỉ khi vượt qua tiên giới lôi phạt thì mới chính thức được coi là có chút thành tựu, Phương Hàn nói. Phương Hàn trưởng giáo, không cần quá khách khí, nguyên bản kiếm vô địch vẫn im lặng không nói, lúc này chợt lên tiếng. Hiện tại lực lượng của Tiêu Phi tăng lên, thế nhưng cũng đắc tội với rất nhiều người. Hắn chính là hy vọng sau này của Thông Thiên Kiếm Phái ta. Phương Hàn trưởng giáo, nếu có thể ủng hộ hắn tu luyện, Thông Thiên Kiếm Phái ta tuyệt đối sẽ ủng hộ đạo hữu, giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Những lời này cực kỳ có trọng lượng. Ủng hộ Phương Hàn như thiên lôi sai đâu đánh đó thì chẳng khác gì là Thông Thiên Kiếm Phái thừa nhận làm một con ngựa cho Tạo Hóa Môn. Nhưng mà ngẫm lại cũng rất bình thường. Phương Hàn xuất thủ hào phóng như vậy, hơn nữa thực lực cực mạnh, cư nhiên có thể ngang tay với Thái Hoàng Thiên. Thông Thiên Kiếm Phái đương nhiên dễ dàng là cam bái dưới trướng, vừa có thể tìm được vô tận chỗ tốt, lại còn được bảo vệ nữa chứ. Kiếm vô địch này hiển nhiên là một người hiểu chuyện. Như thiên lai sai đâu đánh đó, lần này thiên điện đại kiếp nạn là kiếp số của huyền hoàng đại thế giới, cũng là kiếp số chung của đám người tu tiên chúng ta. Mọi người nhất định phải đoàn kết chặt chẽ cùng nhau mới có thể vượt qua. Phương Hàn nói, Thông Thiên Kiếm Phái đã coi Tạo Hóa Môn như hạch tâm, Phương Hàn ta đây tự nhiên cũng không thể nhỏ mọn. Ở đây có 30 triệu thuần dương đan, trường môn kiếm thập ngũ hãy cầm lấy. Cũng là tích xúc để cho rất nhiều đệ tử có thể chống lại thiên ma và thần tộc trong đại kiếp. Phương Hàn vung tay lên, một cái thế giới nhỏ nhỏ ngưng tụ thành hình, thuần dương khí lăn lộn bên trong, ngưng kết thành mây, hóa thành mưa đá rơi xuống. Những hạt mưa đá này chính là thuần dương đan. Đà tạ trưởng giáo tạo hóa môn, bàn tay kiếm thập ngũ cũng khẽ run lên, tiếp nhận 30 triệu đan dược. Không thể không khiến hắn kích động. Trong kho của thông thiên kiếm phái chỉ có chừng 5-6 triệu đan dược, bình thường cũng đủ để vận dụng, thế nhưng ở trong đại kiếp nạn thì chỉ như trứng chọi đá thôi. Hiện tại thoáng cái vô duyên vô cớ tự nhiên có được 30 triệu đan dược, sau khi trở về thúc giục thông thiên kiếm thành, vận chuyển thời gian, làm cho một ngày biến thành ngàn năm, cung ứng cho rất nhiều đệ tử tu luyện, thì thực lực sẽ đột tiến tới mức nào. Tiên đạo thập môn tuy đều có tuyệt phẩm đạo khí, có thể thúc giục tốc độ thời gian, thế nhưng cũng không thể thường xuyên vận dụng bởi vì nó tiêu hao rất nhiều thuần dương đan. Chỉ cần có đủ thuần dương đan, trong vòng mấy ngàn năm phát triển, bất kỳ một môn phái nào cũng có thể biến thành cự phách. Trưởng giáo tạo hóa môn thật đúng là hào phóng. Lại một vị thái thượng của thông thiên kiếm phái tiến lên nói, tại hạ kiếm thập tam là sư bá của kiếm thập ngũ. Phương Hàn đạo hữu xuất thủ hào phóng như thế khiến cho thông thiên kiếm phái ta vô cùng cảm kích. Ta cùng kiếm vô địch và trưởng giáo kiếm thập ngũ ở nơi này tỏ thái độ với tất cả môn phái tiền đạo. Từ nay về sau sẽ coi trưởng giáo chí tôn Phương Hàn của tạo hóa môn là hạch tâm, cùng nhau chống lại thiền địa đại kiếp nạn. Thoáng cái tỏ thái độ, rất nhiều môn phái và tán tu nhao nhao lên như ruồi bọ, thế lực của tạo hóa môn lại càng lớn. Lập tức đan đỉnh kiếm phái, nhật nguyệt kiếm tông, thủy tinh động thiên, ba đại môn phái này còn có thiền đạo các lục đạo minh, trưởng giáo của hai đại thương hội cũng đưa mắt nhìn nhau. Thông thiên kiếm phái có hai cao thủ hỗn động cảnh là kiếm vô địch kiếm thập tam, ngoài ra còn có trưởng giáo chí tôn kiếm thập ngũ. Hiện tại ba người này đều biểu lộ thái độ, trên cơ bản cả môn phái từ trên xuống dưới không kẻ nào dám phản đối. Trưởng giáo chí tôn kế nhiệm tiếp theo của tạo hóa môn ta chính là Tinh Vân Bảo Bảo. Nếu như thông thiên kiếm phái hợp lại cùng tạo hóa môn với chúng ta, thì trưởng giáo chí tôn kế tiếp nữa chính là Tiêu Phi. Hơn nữa ta có thể chia sẻ những thần thông trong 3.000 đại đạo của ta cho chư vị. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động truyền tới óc của kiếm vô địch, kiếm thập tam và kiếm thập ngũ. Chư vị, ta tu luyện là ngũ đế đại ma thần thông, trong đó bạch đế kim hoàng trảm có trợ giúp to lớn khi tu luyện canh kim kiếm đạo. Chư vị cũng không phải là không rõ ràng, nếu như có thể hợp lại, chúng ta sẽ ở chỗ này chiếu cáo thiên hạ. Hiện tại, ta có thể đem phương pháp tu luyện vô tận canh kim chi khí tiến vào thế giới của chư vị. Hơn nữa chờ khi ta mở ra hoàng tuyển bảo khố, nhất định sẽ cho chư vị vô tận chỗ tốt. Hợp lại ư? Kiếm thập ngũ, kiếm vô địch và kiếm thập tam nghe xong cũng rất là động tâm. Phương Hàn nói không sai, bạch đế kim hoàng trảm trong đại ngũ hành thuật quả thực là trời sinh trợ giúp rất lớn về kiếm đạo. Nếu như có thể học được thì chỗ tốt không cần phải nói. Nhưng mà nếu hợp lại thì đạo thống của thông thiên kiếm phái chẳng khác nào biến mất. Điểm này thì thật khó mà đối mặt với liệt tổ liệt tông. Phương Hàn đạo hữu, xin lỗi nhưng mà ta không thể đáp ứng. Thông thiên kiếm phái ta truyền thừa từ tay của thượng cổ thông thiên đạo nhân cũng có căn cơ trên tiên giới. Chẳng qua trong mấy lần đại kiếp chúng ta đã mất liên lạc với tiên giới mà thôi. Nếu như hợp lại cùng với tạo hóa môn thì không còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông nữa. Kiếm thập ngũ dùng thần niệm truyền âm. Không sao, Phương Hàn ta không phải là muốn há miệng nuốt trọn đâu, Phương Hàn cười nói. Lần này hợp nhất chẳng qua là kế tạm thời, cùng nhau đối kháng với thiên địa đại kiếp nạn mà thôi. Nếu như không hợp nhất cũng được. Nói thật ra thì để đệ tử hai môn phái trao đổi cũng sẽ sinh ra lòng phòng bị, dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Như vậy đi, ta đáp ứng với các ngươi, khi mà thiên địa kiếp nạn qua đi, thông thiên kiếm phái các ngươi có thể tùy ý tách ra, lần nữa trở thành một phái. Hiện tại sẽ an bài một cái lộ khẩu trong tạo hóa môn, gọi là thông thiên đường. Đại kiếp nạn qua đi có thể tùy ý rời đi sao? Chuyện đó có tin được không? Hàng lông mày của kiếm vô địch khẽ động, hơn nữa còn có thể truyền thụ đại ngũ hành thuật thâm ảo cho chúng ta ư? Đúng vậy. Phương Hàn đạo hữu, không ngờ người lại rộng lượng như thế. À, bởi vì ta tịnh không để ý tới một chút thế lực này, ta sớm muộn cũng phải phi thăng tiên giới, nơi đó mới là chiến trường cuối cùng của ta. Hơn nữa, ngươi còn cố kỵ thiên tiên sứ giả của Thái Nhất Môn sao? Tiêu Phi tiểu tử này cho dù không có ta, thì cũng sẽ có Tầm Ma lão nhân trợ giúp. Hơn nữa ta cho ngươi biết, lần này Tầm Ma lão nhân, Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn, bốn vị cao thủ này đã đuổi giết sứ giả thiên tiên của Thái Nhất Môn, chắc chắn là rất nhanh sẽ giết được kẻ này. Cho nên thông thiên kiếm phái cứ yên tâm, Tiêu Phi lần này đắc tội với Thái Nhất Môn thì cũng tuyệt không xảy ra chuyện gì đâu. Phương Hàn trực tiếp dùng thần niệm truyền lại cho kiếm vô địch, kiếm thập ngũ và kiếm thập tam. Cái gì? Chuyện này có đáng tin hay không? Tự nhiên là thật rồi. Trưởng môn Vạn Ngọc Thư của Vạn Quy Tiên Đảo đã bị tà độ hóa. Thiên tiên sứ giả cũng chỉ là một phần phân thân, nhất định sẽ bị nhân hoàng bút giết chết. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn dẫn đạo thần niệm của ba đại cao thủ và bắt bộ phù đồ. Đám người lập tức thấy được trưởng môn Vạn Ngọc Thư của Vạn Quy Tiên Đảo đang quỳ ở đó, vóc dáng tiểu tụy mà cầu nguyện, nguyện lực cường đại quay quần chung quanh. Quả nhiên là Vạn Ngọc Thư cũng bị người độ hóa. Lần này trong lòng ba vị cao thủ đã triệt để bội phục rồi. Thông Thiên kiếm phái của chúng ta coi như tuyên bố Thông Thiên kiếm phái sẽ hợp lại cùng Tạo Hóa môn. Một hồi trao đổi thần niệm qua lại, ba đại cao thủ cùng trao đổi với rất nhiều thái thượng của Thông Thiên kiếm phái. Đột nhiên lúc này kiếm thập ngũ mạnh mẽ bước ra. Chư vị trưởng môn, Thông Thiên kiếm phái chúng ta chính thức hợp lại cùng Táo Họa môn, trở thành Thông Thiên đường của Tạo Hóa môn, chính thức đề ra minh ước trước mặt mọi người. Đủ rồi. Thân thể của Thái Hoàng Thiên đột nhiên đứng thẳng lên, hai mắt lóe lên sát khí. Phương Hàn, người diễu võ dường ngoài đủ chưa? Kiếm thập ngũ, hiện tại ngươi hối hận còn kịp, mau giết chết tên đệ tử Tiêu Phi kia đi, sau đó phân rõ giới hạn cùng với Tạo Hóa môn này. Nếu không, Thái Nhất môn ta nhất định sẽ coi các ngươi là ma đạo. Sau này tiên giới phái người xuống sẽ tiến hành áp chế Thông Thiên kiếm phái các ngươi, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, chính là ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lên trên. Căn cơ của Thông Thiên các kiếm phái các ngươi tại tiên giới cũng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Thái Hoàng Thiên, ngươi hù dọa ai vậy? Ngươi có thể nắm giữ được chuyện tình tại tiên giới sao? Phương Hàn cũng tiến lên một bước. Đám người liên quan tới Thông Thiên kiếm phái cùng Vũ Hoa môn, Quẩn Tinh môn đều đứng về một phía, hợp thành một thế trận tuần hoàn, pháp lực câu thông lẫn nhau, thần niệm liên tục trao đổi, lập tức sinh ra khí tức đủ để chống lại Thái Nhất môn. Phương Hàn, lần này xem ra ngươi thực sự không muốn ra khỏi Thái Nhất môn ta rồi. Trên mặt của Thái Hoàng Thiên hiện lên nụ cười lạnh. Ngươi cho rằng chỉ với chút thủ đoạn này có thể tạo thành đại thế, đảo loạn được kế hoạch của tiên giới hay sao? Thái Nhất môn ta chính là tuân theo phù chiếu tiên giới, hành động để tuân theo ý chỉ tiên giới. Cho dù Vũ Hoa môn, Quẩn Tinh môn, Thông Thiên kiếm phái, ba đại môn phái các người liên hợp lại, cuối cùng đều sẽ bị tiêu diệt. Những môn phái liên hợp cùng Tạo Hóa môn đều là địch nhân vĩnh viễn của Thái Nhất môn ta. Thái Nhất môn ta tuyệt đối sẽ không để môn phái này sống yên. Thái Hư Thiên cũng tiến lên một bước, nhìn Phương Hàn mà nói. Đúng vậy, bất kỳ môn phái nào liên hợp cùng với Phương Hàn chỉ có một con đường chết. Đây cũng là mệnh lệnh của tiên giới. Thái Hỏa Thiên dương cung bạt kiếm, tựa hồ chuẩn bị lập tức xuất thủ với Phương Hàn. Lực lượng hư tiên ùn ùn kéo đến, vận chuyển pháp tắc tiền đạo triển khai áp bách. Cùng lúc đó, rất nhiều thái thượng trưởng lão của Thái Nhất môn nhất tề kêu to, khí thế hợp lại, toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ, khiến cho không gian lập tức bắt đầu biến hóa. Một cỗ tai nạn chi khí tràn ngập mà tới. Ở bên ngoài bầu trời, bóng tối phủ xuống, tất cả ánh nắng đều bị che lại, giống như ngày tận thế sắp xảy ra. Thái thượng trưởng lão của Thái Nhất môn có khoảng chừng mấy trăm vị, toàn bộ đều là cường giả đã ngoài động thiên cảnh. Hỗn động cảnh, giới vương cảnh, các lão quái này cũng phải hơn chục người. Toàn bộ hợp lại tuy còn kém tinh anh của năm đại thế giới liên minh, thế nhưng cũng đủ quét ngang bất kỳ một thế lực nào trong huyền hoàng đại thế giới. Huống chi sau lưng Thái Nhất môn còn có tiên khí vĩnh hằng thần lô. Hơn nữa, chỉ sợ còn có một số tuyệt phẩm đạo khí lợi hại. Thái Nhất môn là loại môn phái cổ xưa, không thể nào lại không có đòn sát thủ. Lập tức vô số tán tu và người của các đại môn phái đều biến sắc, sợ Thái Nhất môn xuất thủ, lập tức sẽ xảy ra hỗn chiến. Nếu như Thái Nhất môn thực sự muốn sống mãi cùng Tạo Hóa môn, thì chỉ sợ đám tán tu này cũng phải chết. Thái Hoàng Thiên, đại kiếp nạn sắp tới, thần tộc xâm lấn, sinh tử tồn vong của huyền hoàng đại thế giới đang treo ở trước mắt. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chém giết một hồi với chúng ta sao? Muốn lưỡng bại câu thương để cho thần tộc chiếm tiện nghi sau. Phong Bạch Vũ vẫn đứng bên người Phương Hàn, đột nhiên quát lên một tiếng sắc bén. Phương Hàn chính là điểm mấu chốt trong đại kiếp nạn thần tộc. Hắn chính là ý trời, bởi vì hắn chiếm được thế giới chi thụ, có thể luyện hóa được thần tộc. Đi theo Phương Hàn thì có được lực lượng liên tục không ngừng bổ sung. Có nhiều thần tộc hơn nữa thì cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi. Mỗi lần chém giết một đầu thần tộc cũng có thể luyện thành thần thông quả, thậm chí là trường sinh quả, trực tiếp phục dụng. Chẳng phải là người sẽ có lực lượng bổ sung sau. Chỉ có đi theo Phương Hàn mới có thể tìm được đường sinh cơ trong đại kiếp nạn thần tộc. Làm càn, Thái Hỗn Thiên mở miệng quát. Phong Bạch Vũ, ngươi có bản lĩnh gì chứ? Ngươi cho rằng bản thân ngươi có được thiên hoàng kính thì có thể diễu võ dương oai, an bài hết thảy sau. Ta còn không biết ngươi là người thế nào sao? Ngươi lui một bước chẳng qua là để tiểu ma đầu Phương Hàn này đứng mũi chịu sào, để ngươi thực hiện kế hoạch của mình. Hơn nữa tất cả người của tạo hóa môn các ngươi, thật cho rằng có thể chống lại Thái Nhất môn ta sao? Lại còn đòi lưỡng bại câu thương, quả thực là buồn cười. Thái Nhất môn ta diệt tạo hóa môn ngươi, quả thực không hề tốn sức. Thái Nhất môn chúng ta câu thông với tiên giới, sứ giả thiên tiên còn đang bế quan. Chờ hắn xuất hiện thì chấn áp các ngươi chỉ dễ như trở bàn tay. Trong đám thái thượng trưởng lão xuất hiện một nữ tử tóc xanh, chính là Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư, ngươi cấu kết với tà thần Tô Tú Y, đây mới chính là địch nhân của tiên đạo. Phương Hàn liên tục cười lạnh. Hơn nữa, sứ giả thiên tiên sao, không biết sẽ chết lúc nào. Đương nhiên, thứ duy nhất các ngươi có thể dựa vào chính là tiên khí vĩnh hằng thần lô. Đáng tiếc à, Thái Nhất môn các ngươi kế thừa chính là đạo thống của tai nạn thiên quân trên tiên giới, mà vĩnh hằng thần lô lại là pháp bảo của vĩnh hằng thiên quân. Các người muốn nó phải bán mạng cho các người, điều này thực sự không có khả năng. Phương Hàn, ngươi cho rằng tâm ma lão nhân, nhân hoàng bút, xích uyên ma tôn và linh lung tiên tôn, bốn người tiên thủ là có thể giết chết sứ giả thiên tiên hay sao? Thái Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng. Chỗ dựa lớn nhất của ngươi đơn giản chính là chỗ này phải không? Kế hoạch của ngươi thật đúng là chu toàn. Tu vi của tâm ma lão nhân đã đạp nửa bước tới thánh ma cảnh. Linh lung tiên tôn thì đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới tiên nhân, mà tu vi của nhân hoàng bút cũng tiếp cận với thiên tiên. Xích uyên ma tôn thì càng là thượng cổ đại năng, tu vi cũng khôi phục lại một chút. Bốn người này liên thủ cũng đủ giết chết tiên nhân. Đáng tiếc là người còn không thể ngờ tới sứ giả tiên nhân cũng không phải tiên nhân bình thường, mà là một kẻ cường đại tuân theo ý chỉ của tiên giới. Hắn có thể tùy thời câu thông tiên giới, triệu hoán thứ cường đại tới để trợ chiến. Hiện tại, ta nói cho người biết, sứ giả thiên tiên đã đem phần thưởng của tiên giới là 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi phạt xuống, bố trí thành đại trận, lấy một kiện hạ phẩm tiên khí làm trận nhãn, hoàn toàn vây khốn bốn tên ma đầu này. Bọn chúng căn bản không thể tới cứu viện cho ngươi. Ngươi ngoan ngoãn mà chết ở chỗ này đi. Hơn nữa, tiên giới vì dẹp đại loạn đã ban cho ta một đạo thiên tiền pháp tắc. Ta sẽ cho ngươi kiến thức lực lượng chân chính của ta. Mỗi câu mỗi chữ của Thái Hoàng Tiên đều thong thả mà trầm trọng, tràn đầy ý vị, ý cảnh đại đạo, dường như thanh âm của tiên thiên vậy. Lời này khiến cho chủ tâm của Phương Hàn bắt đầu tan rã. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cột sáng bùng lên ngút trời. Trong cột sáng này xuất hiện đại môn tiên giới vỡ vụn, đã không có bất kỳ trở ngại nào nữa. Đại môn tiên giới không còn tồn tại, tựa hồ hoàn toàn bị xé rách mà mở ra. Phương Hàn đột nhiên cảm thấy đại môn tiên giới của mình tựa hồ bị rung động và áp chế. Thiên tiên, pháp tắc thiên tiên. Trong lòng Phương Hàn chấn động, Thái Hoàng Thiên này cư nhiên còn che giấu thực lực, quả nhiên là một kẻ túc trí đa mưu. Hơn nữa thực lực của hắn tuy không phải là thiên tiên chân chính, nhưng đã có được pháp tắc thiên tiên, thực lực quả là tương đương với gấp đôi trước kia. Bản thân mình chống lại quả là gian nan. Chu Thiên Tiên Tôn, Tề Chân Quân, Thích Chân Vương, các ngươi đều xuất hiện đi. Ân oán giữa các ngươi cùng Phương Hàn hôm nay nên giải quyết hết tại tai nạn điện đường này. Thái Hoàng Thiên mỉm cười cũng không có xuất thủ mà vung tay lên. Đột nhiên một đám người từ chỗ sâu trong tai nạn thần điện xuất hiện. Đám người này không ngờ là cao thủ lần đó cùng với Huyền Vô Cô đánh tới Vũ Hóa Môn, Chu Thiên Tiên Tôn, hư tiên của Đại Dịch Giáo. Mà bên cạnh của Chu Thiên Tiên Tôn không ngờ là Tề Chân Quân của Chân Quân Lâu cũng là cao thủ hư tiên của Đại Dịch Giáo. Hai người này, ngoài ra còn có một nam tử tướng mạo đường đường, thân sắc hòa ái, sắc mặt mập mạp, giống như một đại tài chủ. Nam tử này chính là chủ nhân của Thiên Địa Hội Quán, bài danh thứ 9 trong tu chân đại thế giới, là phụ thân của Thích Thiếu Uy, Thích Chân Vương, tu vi còn trên cả Tề Chân Quân, cũng là một vị hư tiên. Mấy người còn lại đồng thời là chủ nhân của vài đại thương hội như là Quy Hóa Phủ, Trấn Vũ Lâu, đều là hỗn động cảnh. Nhi tử của bọn họ bây giờ còn đang trong bắt bộ phủ đồ của Phương Hàn, thành kính cầu nguyện. Những cao thủ này cư nhiên đều bị Thái Hoàng Thiên chiêu nạp đến, muốn cùng đối phó với Phương Hàn. Phương Hàn, mau đem nhi tử của ta thả ra, ta còn có thể tha người một mạng. Tề Chân Quân vừa đi ra lập tức khẽ gật đầu với Thái Hoàng Thiên rồi nói. Đà tạ Hoàng Thiên đạo hữu đã cho ta cơ hội báo thù. Phương Hàn, hiện tại người cũng nên phóng thích nhi tử Thích Thiếu Uy nhà ta ra. Chủ nhân của Thiên Địa Hội Quán là Thích Chân Nhân cũng ngẩng đầu lên nói. Ta là người làm ăn, lần này cũng không định vây công ngươi. Chúng ta sẽ làm một số giao dịch, người thả nhi tử của ta ra, đồng thời bồi thường cho ta 1.000 triệu thuần dương đan, ta sẽ lập tức rời đi. Thế nào? Giết hắn đi, cùng nhau động thủ, tiêu diệt toàn bộ tạo hóa môn này. Nữ thì bán làm nô lệ, làm đĩ. nam thì giết sạch, hồn phách đem tế luyện. Cư nhiên lại dám bắt nhi tử của ta. Phương Hàn, người thật to gan, là ai cho ngươi cái lá gan này? Trong khoảng thời gian ngắn, thay đổi bất ngờ diễn ra, nguyên bản Phương Hàn đang chiếm thượng phong lại đột nhiên rơi xuống hạ phong. Đám người của Thông Thiên Kiếm Phái trông tới một màn này, trái tim thoáng cái trở nên loạn nhịp. Mà đám người của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thủy Tinh Động Thiên cũng phát run. Không ngờ rằng Thái Hoàng Thiên lại mưu tính sâu xa như vậy. Đám người Vũ Hóa Tam Thánh, Quẩn Tinh Tam Lão và Tinh Chủ sắc mặt cuồng biến. Hiện tại tình huống hết sức căng thẳng, chỉ cần không để ý một chút thì sẽ bị tiêu diệt. 1.000 triệu, Thần Dương Đan sao? Quả thực là làm mơ. Thích Trần Vương, ngươi mở miệng lớn như vậy. Ta bắt nhi tử của ngươi là muốn các người trao tiền chuộc, mà ngươi cư nhiên lại dám hỏi đan dược của ta. Quả thực là buồn cười. Đám người các ngươi nghĩ liên thủ lại là có thể đối phó được với ta sao? Ta cho ngươi biết, ta hoàn toàn có thể toàn thân rời khỏi đây. Đến lúc đó đại sát tứ phương, thiên địa hội quán của ngươi sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Phương Hàn cũng không úy kỵ khi đối mặt với đám cao thủ này. Thân thể anh đứng sừng sững, một cỗ khí tức cường đại bao phủ đám đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái. Vũ Hoa Môn, Quần Tinh Môn tùy thời có thể thu vào Hoàng Tuyển Đồ, sau đó phá vây mà ra. Với năng lực hiện tại của hắn cộng thêm Phong Bạch Vũ, rất nhiều cao thủ liên hợp thì vẫn đủ xé rách được vô tận thế giới để thoát khỏi Thái Nhất Môn. Ngay cả Thái Hoàng Thiên cũng không thể ngăn được. Ngã Phật Tử Bi, tiện ác nhất niệm. Phương Hàn, ngươi nghiệp chướng quá sâu. Lão nạp đặc biệt từ Hoan Hỷ Cốc tại tu chân đại thế giới tới đây độ hóa ngươi. Nếu như ngươi có thể quy y ngã Phật, hôm nay ta có thể bảo vệ ngươi khỏi phải chết. Đột nhiên lúc này xuất hiện một vị tăng nhân trẻ tuổi có tu vi thiên vị cảnh. Lực lượng trong cơ thể người này liên tiếp tăng lên, pháp tắc thế giới, pháp tắc hỗn động, pháp tắc hư tiên, mà Cực Nhạc Hòa Thượng bên cạnh hắn cũng xông ra, chắp tay trước ngực nói: "Sư huynh, Phật hiệu của ta còn nông cạn, không cách nào độ hóa ma đầu này, phải mời sư huynh xuất mã. Huynh chính là Bồ Tát, tất nhiên có thể độ hóa ma đầu, công đức vô lượng." Phương Hàn, bần tăng chính là cửu địa Bồ Tát, viên giác của Phật môn, Hoan Hỷ Đại Nhạc Vương Phật. Người ở đoạn Tà Cốc giết chết thiếu chủ, tình vẫn của Vô Cực Tinh Cung, thiếu chủ của Thần Dược Cốc, Dược Tiên Sư, còn có thái tử Đấu Huyền Cảnh của Đấu Thần Đế Quốc đã phạm phải tội nghiệt ngập trời, không thể sống. Lần này người của Thần Dược Cốc, Đấu Thần Đế Quốc đều tới tìm ngươi, muốn giết ngươi. Hiện tại con đường duy nhất của ngươi chính là quỳ y ngã Phật, bằng không kết quả của ngươi phi thường bất ổn. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Ngươi nhìn lên bầu trời đi. Tăng nhân trẻ tuổi cửu địa Bồ Tát viên giác này dùng một ngón tay chỉ lên trời. Phương Hàn đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời của Bình Nguyên vô số hư ảnh dày đặc, tựa hồ như bị một loại lực lượng khổng lồ phong tỏa. Nhưng hư ảnh kia giống như một đám chiến đấu chi thần vãng lai luân chuyển. Trong đám hư ảnh bị phong tỏa hiện ra một thân thể cường đại. Thân thể này mặc giáp hoàng kim, cước đạt hàng kim chiến hoa, cư nhiên là một vị chân tiên. Vị này chính là đại trưởng lão hoàng thất của Đấu Thần Đại Đế Quốc, Đấu Nhật Lạc Đạo Hữu, đã dùng Thiên Vương Đấu La Đại Tiền Thuật phong tỏa bất kỳ không gian nào mà ngươi có thể chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi còn có con đường sống hay sao? Âm thanh của Thái Hoàng Thiên cuồn cuộn truyền đến. Trong một sát na, Phương Hàn liền rơi vào hoàn cảnh rất xấu, tứ diện sở ca, bốn bể thọ địch. Phương Hàn là Phương Hàn, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, xảo trá như hồ ly, nhưng vẫn không thể đấu lại thợ săn có kinh nghiệm phong phú. Thái Hoàng Thiên ta tu luyện đã hơn 10 vạn năm, được chứng kiến không biết bao nhiêu sóng gió. Hết thảy ý nghĩ của ngươi đều nằm trong kế hoạch của ta. Ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm ta không biết sao? Vậy thì quá coi thường ta rồi. Thái Hoàng Thiên đã nắm được đại thế, đạo bào toàn thân tung bay phấp phới, giống như một vị quân vương thượng cổ, sừng sững trên hư không, ánh mắt như điện đâm rách trời xanh. Chỉ tùy ý thôi thì tiên đạo pháp tắc cũng theo tâm ý hắn mà vận chuyển. Trong tu chân đại thế giới, cùng với rất nhiều đại thế giới đều có bằng hữu của ta. Tin tức của ta trải rộng khắp vũ trụ. Bất quá hôm nay, có nhiều đạo hữu tới tìm ngươi gây phiền toái, muốn giết chết ngươi, cũng chính là do ngươi tự làm bậy mới không thể sống. Ngươi ở bên ngoài giết người cướp của, tự cho là tiêu diêu tự tại, thế nhưng sát nghiệt quá nhiều. Cuối cùng có ngày ngươi sẽ gặp phải báo ứng, đây đều là khoản nợ mà ngươi phải trả. Phương Hàn, hiện tại thì ngươi có lời gì để nói không? Ngươi đã có rất nhiều địch nhân rồi, Thái Hỏa Thiên quát. Không có đường lui, hôm nay tất cả sát nghiệt của ngươi sẽ được báo ứng. Thái Hư Thiên âm trầm cười lạnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không xem thường ngươi. Phương Hàn, mặc dù ngươi cũng chỉ là tiểu nhân vật, Thế nhưng phát triển tới ngày hôm nay, chúng ta cũng không phải là kẻ ngu, cũng biết trên người ngươi có đại khí vận, chuyện gì cũng gặp dữ hóa lành, hơn nữa còn tìm được chỗ tốt cự đại. Bất quá Thái Nhất Môn chúng ta tuân theo khí vận của tiên giới, thì chỉ một thằng nhóc như ngươi làm sao có thể chống lại. Phương Hàn, Thái Nhất Môn chúng ta nếu như có một đệ tử như ngươi, chỉ sợ sau này cũng có chỗ đứng trên tiên giới. Đáng tiếc chính là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ánh mắt của Thái Hỗn Thiên nhìn Phương Hàn dường như đang nhìn một con cá chết, lại mang theo chút đáng tiếc. Hôm nay chúng ta sắp đặt tại đây chính là mưu tính đã lâu. Tổng thể mà nói thì ngươi đã thua. Tổng thể mà nói, ngươi đã thua rồi. Một câu nói kia của trưởng giáo Chí Tôn Thái Hỗn Thiên chẳng khác gì là lời kết luận như là hạ nắp quan tài. Phương Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này Thái Nhân Môn tổ chức đại hội tiền đạo cũng không ai ngờ rằng Thái Hoàng Thiên cư nhiên lại mời tới nhiều nhân vật như vậy, hơn nữa đều là người có thâm cửu đại hận với Phương Hàn. Đương nhiên chính yếu nhất chính là Phương Hàn đối địch với quá nhiều người, cư nhiên lại dám giết rất nhiều nhi tử của các đại nhân vật, mà bây giờ đám người này liên hợp lại đối phó với hắn. Đương nhiên, không giết vài nhi tử của đám người này, tu vi của Phương Hàn cũng không thể phát triển đến tình huống hiện tại, có thể nói mọi việc đều có nhân quả. Kiếm thập ngũ, kiếm vô địch, kiếm thập tam. Thông thiên kiếm phái từ trên xuống dưới, hiện tại dừng cương trước bờ vực vẫn còn kịp. Hiện tại Thái Hoàng Thiên ta lấy danh nghĩa Thái Thượng Trưởng Lão, thiên tiên cao nhất của Thái Nhất Môn. Ta hứa với các người, nếu như hiện tại các ngươi quay đầu rời khỏi Tạo Hóa Môn, phần rõ giới tuyến với Phương Hàn, hết thảy chuyện cũ sẽ được bỏ qua, vẫn làm tiên đạo thập môn, đệ tử từ trên xuống dưới của Thái Nhất Môn ta, tuyệt đối không làm khó dễ các người nửa điểm. Còn bằng không, vậy thì hôm nay chỉ sợ tất cả đạo thống của thông thiên kiếm phái sẽ vĩnh viễn biến mất. Thái Hoàng Thiên trông thấy rất nhiều kiều địch của Phương Hàn dục dịch chuẩn bị hạ sát thủ, gây ra cảnh hỗn chiến. Toàn thân hắn lập tức chấn động, khí tức phóng ra khống chế toàn trường. Hắn ẩn nhẫn không phát, người khác vẫn cho rằng tu vi của hắn chỉ là chân tiên. Không thể tưởng được hắn đã tu thành thiên tiên. Lực lượng như vậy thoáng cái khống chế toàn trường. Rất nhiều người đang rục rịch, nghiêng về phía Phương Hàn thì bây giờ đều ngừng lại. Nhìn Thái Hoàng Thiên làm sao động thủ. Làm sao bây giờ? Thoáng cái Thái Hoàng Thiên triển khai đòn tấn công tâm lý quả thật là lợi hại, lập tức khiến cho đám người thông thiên kiếm phái đang ngo ngoe, liền bị áp chế. Tình thế hiện tại thật là quá hung hiểm, bốn bề thọ địch. Chỉ thoáng phạm sai lầm một chút thì cả môn phái sẽ bị diệt, sinh tử tồn vong vài vạn năm truyền thừa sẽ bị hủy diệt đi trong chốc lát. Lập tức tâm lý của rất nhiều trưởng lão, thái thượng, kể cả chân truyền đệ tử đều dao động. Thái Hoàng Thiên, ngươi cho rằng thông thiên kiếm phá chúng ta là ai? Kiếm thập ngũ đột nhiên lên tiếng. Thông thiên kiếm phá chúng ta tu luyện chính là thượng cổ kiếm đạo, lấy cương trực chi khí để làm thước đo. Đạo có thể diệt, thân có thể tiêu, nhưng cương trực chi khí không thể đoạn. Tất cả đệ tử, trưởng lão của thông thiên kiếm phái, nghe lệnh của ta. Chúng ta liên hợp là đã cùng tạo hóa môn thành một lộ. Cho dù gặp phải tử lộ thì cũng vì nghĩa mà không cần phải quay đầu. Thông thiên kiếm phái ta tuyệt đối không phải là tiểu nhân thay đổi thất thường. Kiếm ý thông thiên. Kiếm ý thông thiên. Tất cả đệ tử của thông thiên kiếm phái bị lời nói của trưởng môn kiếm thập ngũ khiến cho sôi trào. Toàn bộ đều giống to, khí thế như hồng, từ trên không bổ xuống. Ý chí của tất cả mọi người trong thông thiên kiếm phái đều ngưng luyện thành chỉnh thể, giống như một kiện bảo kiếm chém phá trời xanh. Có khi thế này thậm chí là lây nhiễm tới những người trong môn phái khác. Đây mới chính là ý cảnh kiếm đạo. Thông thiên kiếm phái cử nhiên lại có thể tạo ra được. Nếu lần này thông thiên kiếm phái không bị diệt vong, thực lực chỉnh thể sẽ tiến thêm một bậc, chính thức siêu việt hơn Đan Đỉnh kiếm phái và Nhật Nguyệt kiếm tông chúng ta. Đây mới là lực ngưng tụ, tinh túy của kiếm đạo. Nếu như thông thiên kiếm phái rời khỏi tạo hóa môn, phân rõ giới hạn với Phương Hàn, tinh thần kiếm đạo sẽ bị hủy diệt hết, danh nghĩa của môn phái cũng tan rã. Từ nay về sau trong tiên đạo họ cũng vô pháp ngẩng đầu lên. Thế nhưng đây cũng là dùng tính mạng của cả môn phái đi mà đánh cược. Cao thủ trưởng môn của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái đều âm thầm cảm thán, trong lòng cảm khái vạn lần, đều hận bản thân không thể xông lên. Thế nhưng bọn họ vẫn nhịn xuống, xuất đầu ở dưới loại tình huống này thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cả môn phái sẽ bị diệt vong. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến, coi như bò bò giữ mình. Tốt, tốt, kiếm ý thông thiên. Phương Hàn trông thấy kiếm thập ngũ bày tỏ thái độ, đột nhiên ngửa mặt lên trời, thét dài. Thông thiên kiếm phái không phụ Phương Hàn ta. Phương Hàn ta cũng tuyệt đối không phụ thông thiên kiếm phái. Chỉ cần lần này đánh giết ra ngoài, tìm được một đường sống, ta ta sẽ để Thông Thiên Kiếm Phái trở thành đỉnh phong trong hàng tỷ môn phái tu kiếm, trở thành kiếm duy nhất đứng đầu trong thiên địa kiếm tiên. Lời vừa nói ra, thiên địa quỷ thần, nhật nguyệt quần tinh làm chứng. Ừ, khẩu khí thật lớn à. Hôm nay sinh tử của ngươi còn không giữ được, cư nhiên còn dám nghĩ để Thông Thiên Kiếm Phái trở thành môn phái đứng đầu trong hàng tỷ môn phái kiếm tu. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, sắp chết mà muốn thổi ra bò. Để ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có thể thoát ra ngoài hay không. Ánh mắt của Tề Chân Quân lập lòe, bàn tay duỗi ra chuẩn bị động thủ. Tề Chân Quân, nhi tử của ngươi còn đang nằm trong tay ta, chẳng lẽ ngươi không thèm để ý tới sinh tử quán sao? Phương Hàn đột nhiên nói. Hừ, chết một đứa con thì có tính là gì? Ta có hàng ngàn hàng vạn đứa con khác. Cho dù Tề Minh Hạo là người của Đại Dịch Giáo, thế nhưng Phương Hàn ngươi đã đem phương pháp luyện chế bảo bối, danh sách tài liệu cho ta. Ta đã hoàn thành một kiện bảo bối ở hình thức ban đầu. Chờ khi bảo bối tấn cấp, bản thân ta cũng đạt tới cảnh giới chân tiên, thậm chí thực lực đột tiến, bước vào nghiệp vị thiên tiên. Đến lúc đó Đại Dịch Giáo cũng phải tôn trọng ta. Huống chi địa vị hiện tại của ta ở Đại Dịch Giáo cũng rất cao. Cho nên, người cứ việc giết chết Tề Minh Hạo cũng không có nửa điểm quan hệ tới ta. Hai mắt của Tề Chân Quân lập lòe, lời nói cứng rắn, thế nhưng vẫn để lộ ra một chút tư vị ném chuột mà sợ vỡ bình. Ai, Tề Chân Quân, ngươi cứ nói cứng như vậy, thế nhưng thực sự không nể hư sinh. Cái tên nhi tử này, Thích Trần Vương, chủ nhân của thiên địa hội quán cười nói, con trai trưởng của ta Thích Thiếu Uy, được ta bồi dưỡng nhiều năm, không biết là lãng phí bao nhiêu tâm huyết để choán phát triển tới giới vương cảnh. Thế nhưng hôm nay, không ai có thể đem tính mạng của nó để uy hiếp ta. Chúng ta là người tu chân, thọ nguyên kéo dài, có đầy đủ lợi ích thì thứ gì cũng có thể bồi dưỡng được. Phương Hàn, cho nên ngươi tốt nhất đừng có đem những chuyện này ra để mà uy hiếp. Nói như vậy là lần này các ngươi muốn dồn ta tới chỗ chết, không quan tâm tới hết thảy sao? Thân thể Phương Hàn sừng sững, uy phong lẫm lẫm, trong nghịch cảnh nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện, khiến người ta cảm giác là hắn có lòng tin cường đại. Thậm chí rất nhiều tán tu thấy được phong thái của hắn, trái tim cũng lung lay. Coi như là không tiếc bất cứ giá nào để giết ta, nhưng các ngươi có từng nghĩ có bao nhiêu người trong số các ngươi phải táng thân hay chưa? Có lẽ ngay cả hư tiền cũng phải vẫn lạc. Mỗi một người các ngươi, thậm chí Thái Hoàng Thiên, đều có thể bị vẫn lạc. Ngươi có biết không? Phương Hàn ta đứng ở chỗ này cho các ngươi tới giết. Các ngươi cứ nghĩ kỹ đi. Muốn cá chết lưới rách, rốt cuộc là có dũng khí huyết chiến hay không? Huyết chiến. Phong Bạch Vũ bước lên, ánh mắt quét ngang, khí thế cư nhiên không kém gì Phương Hàn. Một trận chiến này qua đi, tiên đạo tại huyền hoàng đại thế giới liệu còn lại mấy người? Nói khoác mà không biết ngậm, chúng ta một người cũng sẽ không chết. Chỉ bằng Vũ Hoa Môn nho nhỏ của ngươi cùng với Quần Tinh Môn và Thông Thiên Kiếm Phái mà cũng muốn cá chết lưới rách sao? Rất đáng tiếc, hôm nay Thái Nhất Môn ta đã bố trí thiên la địa võng, cho dù các ngươi có thực lực lớn hơn nữa thì cũng không thể thoát ra. Thái Hoàng Thiên nở nụ cười, trong nụ cười này ẩn chứa vô tận tự tin. Thân thể hắn đột nhiên bay ra một đạo đại kỳ, trên mặt của đại kỳ có thêu hình thể của Tai Nạn Thiên Quân. Trừ thứ này ra thì chung quanh Tai Nạn Thiên Quân còn có ngàn vạn tiểu nhân, đều là một đám tiên nhân đang cầu nguyện chung quanh của Tai Nạn Thiên Quân. Cây đại kỳ này vừa xuất hiện thì một cỗ khí tức pháp tắc tiền đạo mãnh liệt làm cho các loại quy tắc vặn vẹo, cơ hồ tất cả mọi người đây đều cảm thấy không gian, thời gian, tạo vật, thiên vị, thế giới, hỗn động, thậm chí là pháp tắc hư tiên đều bị áp bách, đều bị khắc chế rất lớn, phóng xuất ra là điều vô cùng khó khăn. Cây đại kỳ này đã hoàn toàn siêu việt hơn tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí là còn áp đảo phía trên những viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí đã vượt qua lôi kiếp. Nó đã có được pháp tắc tiền đạo chính thức, bằng không thì cũng không thể làm vặn vẹo các loại quy tắc khác. Pháp tắc tiền đạo, tiền khí sao? Phương Hàn giật mình hoảng sợ, hắn không ngờ trong Thái Nhất Môn ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Lô, cư nhiên còn có một kiện tiền khí nữa. Như vậy thì hắn thực sự khó có khả năng thực hiện ý đồ cá chết lưới rách. Không phải, Phương Hàn, đây không phải tiền khí, mà là bán tiền khí. Pháp tắc tiền đạo của nó không được đầy đủ, kém xa tiền khí chính thức, thậm chí còn không phải là hạ phẩm tiên khí. Phong Bạch Vũ lập tức chuyển tới thần niệm. Cây đại kỳ cổ xưa này gọi là Hủy Diệt Mạt Nhật Chiến Kỳ, là một kiện trấn sơn chi bảo cổ xưa của Thái Nhất Môn, là tuyệt phẩm đạo khí, hiện tại cư nhiên tấn thăng lên thành bán tiên khí, lực lượng không nhỏ. Tất cả các đệ tử môn phái nhanh chóng nghe lệnh, tiến vào trong pháp bảo, mỗi người đều tới vị trí của mình, chuẩn bị đánh giết để thoát ra. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thần niệm và nguyên khí lực cường đại trực tiếp thủ hộ tất cả đệ tử của Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn và Thông Thiên Kiếm Phái. Lúc này âm thanh của Thái Hoàng Thiên cũng truyền ra. Chư vị đạo hữu, cùng nhau động thủ, diệt sát ba đầu. Hủy diệt mặt nhật chiến kỳ lập tức phủ xuống, khiến cho tất cả quy tắc nơi đây đều bị vặn vẹo đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ là lần này thì coi như là rất là nguy hiểm đối với Phương Hàn rồi. Mình nghĩ là sẽ phải có một cái gì đó nó phát sinh thì nó mới thay đổi được cục diện. Mình có một vài cái dự đoán. Tất nhiên là cái một phần chuyện này là mình đọc cùng với các bạn, cho nên là mình không biết nội dung tiếp theo như thế nào. Nhưng mình có một cái dự đoán đấy là Phương Thanh Tuyết là một trong những người sẽ xuất hiện này. Ngoài ra còn có cái cô nàng mà lần trước mới ngủ với Phương Hàn xong đấy, là cái cô nàng Di Bảo Đại Tiểu Thư. Đấy, hai cô nàng này ít nhất phải có một người xuất hiện, mình dám khẳng định điều đó. Có lẽ là không phải cả hai người đâu, nhưng mà một người sẽ xuất hiện, nếu tốt nhất là cả hai người xuất hiện. Phương Thanh Tuyết thì có thể là thực lực đã đột phá trở thành hư tiên chẳng hạn, nên đoán thế, sẽ trở về trợ giúp rất lớn. Còn nếu Di Bảo mà xuất hiện ấy, thì cô ta vốn đã là hư tiên sẵn rồi, có thể dẫn theo thế lực sau lưng mình, hoặc là một vài cái người bằng hữu, hoặc là cái người hộ đạo của cô ta chẳng hạn, hoặc là sư phụ luôn. Nếu mà sư phụ thì đỉnh luôn, đỉnh của chóp luôn. Sư phụ hình như là chân tiên hay là tiên tiên gì đấy rồi, tại vì mấy cái cấp bậc tiên ở trong này nó chia nó hơi bị loạn một tí cho nên mình hơi nhầm. Nhưng đại khái thiên quân là to nhất đúng không? Thiên quân là gần như là to nhất ở trong này rồi, còn những cái khác thì chưa biết như thế nào. Nhưng mà thôi thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye nhé.